Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Thánh Địa Quy Hàng. Bản tôn chỉ thiếu cậu. Bạch Thanh Nhi cùng nàng ra ra trong lúc đó sự tình. Diệp Vô Thiên không có quản nhiều. Dù sao Tĩnh Hư đã bị ma ngẫu luyện chế thuật triệt để khống chế. Tuyệt đối không thể phản bội. Cho dù là thân nhân, cũng không được. Tư duy thiên khống chế, liền phảng phất để Tĩnh Hư trọng sinh một lần. Tuy nhiên hắn còn có trước ký ức. Thế nhưng hiện tại Tĩnh Hư sở hữu muốn phương pháp đều là thành lập ở đối với ma tổ đại nhân cung kính bên dưới. Lạc Ly, đây là thánh địa truyền đến một cái tin tức. Diệp Vô Thiên vung tay lên, một đạo ma khí tiến vào Lạc Ly trong đầu. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, ánh mắt có chút quái dị, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Uyển Nhi liếc mắt nhìn chính mình ăn mặc, phát hiện không có vấn đề gì à? Xảy ra chuyện gì sao? Nàng đầu óc mơ hồ. Phượng Vu Thánh Địa phải thuộc về Như Ý. Tại sao? Bọn họ không phải là loài người sao? Lạc Ly tiếp thu xong tin tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Ở trái phải rõ ràng trước, Lạc Ly biểu hiện để Diệp Vô Thiên rất hài lòng. Như vậy mới thích hợp làm chính mình người đứng thứ hai. Sẽ không hư việc của mình. Khả năng, Lạc Ly trong lòng cũng minh bạch điểm này. Ngươi nói cái gì? Phượng Vu Thánh Địa, một bên Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Vội vàng chiêu Lạc Ly hỏi. Phượng Vu Thánh Địa, đây không phải phụ thân thủ hạ sao? Hắn làm sao có thể quy thuận ma tộc? Trong lúc giật mình, nàng minh bạch vừa nãy ma tổ đạo kia kỳ quái ánh mắt. Nguyên lai là cái này cái ý tứ. Không sai, liền là phụ thân ngươi chủ động cùng bản tôn nói. Diệp Vô Thiên nhạt nhòa mở miệng. Lâm Uyển Nhi sững sờ một hồi. Nàng trong đầu đang suy nghĩ phụ thân tại sao làm như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao? Thế nhưng là vì chính mình, đáng giá không? Phượng Vu Thánh Địa thế nhưng là ra ra cùng phụ thân cả đời tâm huyết a. Bất quá, phụ thân ngươi rất thông minh. Quy thuận bản tôn cũng không cần chết. Không phải vậy, bản tôn ra tay thời gian, thập đại thánh địa, e sợ một cái cũng sẽ không còn dưới. Nghe Diệp Vô Thiên, Lâm Uyển Nhi thân thể mềm mại chấn động, nàng đột nhiên nhớ tới ma tổ trước nói chuyện nhiều. Ma tổ muốn thống nhất đại lục, như vậy tất cả nhân loại thế lực khẳng định đều phải bị diệt. Cha mình thánh địa, khẳng định cũng ở hủy diệt trong kế hoạch. Lấy ma tổ trước hiển lộ ra thực lực, diệt sát thánh địa, có thể nói tia không tốn sức chút nào. Hơn nữa trước mặt cái kia Tĩnh Hư lão tổ, còn có Lạc Ly, cả hai cái vạn pháp quý nhất cảnh cao thủ hỗ trợ. Ma tổ thủ hạ, cũng đủ để cho rất nhiều người trong lòng run sợ. Vừa nghĩ như thế, có vẻ như thật đúng là phụ thân cơ trí một hồi. Ma tổ đại nhân, ngài đồng ý Phượng Vu Thánh Địa thuộc về bọn họ thế nhưng là nhân loại. Lạc Ly lặp lại một lần trước, bọn họ là nhân loại. Lạc Ly chán ghét nhân loại, ma tộc cũng chán ghét nhân loại. Lại như nhân loại từng nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Quy thuận, thở ra, bọn họ có tư cách gì? Chỉ bất quá, bản tôn vừa vặn thiếu một cái bầy ở bên ngoài. Hấp dẫn đối thủ cầu thôi. Diệp Vô Thiên một mặt xem thường. Cái gì chó má thánh địa? Ở trước mặt mình, chỉ có thể là cầu. Nếu như không đồng ý, trực tiếp diệt sát. Nếu như không phải là còn lại hai cái cấm địa ma tộc. Diệp Vô Thiên căn bản khinh thường muốn loại này thủ hạ. Quá yếu, không tới vạn pháp quý nhất cảnh, liền cầu cũng không tính. Lâm Uyển Nhi dần dần cúi đầu, nàng vừa bắt đầu còn đang suy nghĩ phụ thân đầu hàng ma tộc quá oan ức. Nhưng hiện tại xem ra, ma tổ căn bản sẽ không quan tâm phụ thân người thánh chủ này. Trong giây lát này, nàng cũng hy vọng phụ thân thông minh một điểm, quy thuận, không phải vậy nhất định sẽ cái thứ nhất bị giết. Lạc Ly, ngươi đi tiếp quản Phượng Vu Thánh Địa đi, bản tôn vừa vặn cần hấp dẫn một làn sóng địch nhân. Vâng, Lạc Ly ứng một câu, đứng dậy vừa mới chuẩn bị rời đi, Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng, Ma Tổ đại nhân, để ta cũng đi đi. Liếc mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt gật đầu. Thánh địa quy thuận, đã là 3 ngày trước sự tình. 3 ngày thời gian, cái tin này đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Dù sao cái tin này, ở huyền huyễn đại lục, thế nhưng là nổ tung tin tức a. Nhân loại tông môn lại chủ động quy hàng ma tộc. Vô liêm sỉ, cái gì danh môn chính phái? Cái gọi là thánh địa lại cùng ma tộc đạt thành giao dịch. Cái này Phượng Vu thánh địa quá đáng ghét. Bọn họ thánh chủ đến cùng phải hay không ta nhân tộc? Lại đầu hàng yêu tà ma đạo. Thiệt thòi lão tử trước đây còn muốn bái vào Phượng Vu thánh địa. Cũng còn tốt chưa tiến vào. Phượng Vu thánh địa quy hàng u thế ma tộc. Cái này làm sao có khả năng? Bọn họ trước đây còn đã cứu ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên lão huynh, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Lại đầu hàng ma tộc. Xấu hổ a, Phượng với chẳng lẽ là bị ma tộc uy hiếp sao? Toàn bộ đại lục, một mảnh tiếng bàn luận, con đường nhỏ hẻm nhỏ, tất cả lớn nhỏ thánh địa, môn phái đệ tử, toàn bộ cũng đang thảo luận chuyện này. Liền ngay cả một ít còn lại 9 cái thánh địa thánh chủ trong lúc nhất thời cũng ngây người. Tuy nhiên bọn họ cùng Phượng Vu thánh địa quan hệ không tính quá tốt. Nhưng dù sao đều là danh môn chính phái. Trước đây đã từng quen biết. Sở hữu đã từng quen biết người. Đối với Lâm Thiên người này cũng phi thường hiểu biết. Hùng hồn hào phóng. Hào khí. Hơn nữa phi thường có tinh thần chính nghĩa. Không thẹn với thánh chủ tên. Thế nhưng hiện tại phát sinh sự tình, để bọn hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Dù sao một cái con người tông môn quy hàng ma tộc, chuyện này quá kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời, Phượng Vu thánh địa danh hào rớt xuống ngàn trượng, nhất là ở phổ thông người dân. Rất nhiều người đều tại mắng Phượng Vu thánh địa, mắng Lâm Thiên người thánh chủ này cùng ma tộc giao tiếp. Loại này tông môn không xứng cùng bọn họ nhân loại tu sĩ làm bạn. PS, tác giả trả lời khu bình luận sách một câu a. Nhân vật chính loại tính cách này mạnh hơn nữ nhân, đây không phải vỡ sao? Huynh đệ, tác giả quân hiện tại cảm giác đầu cũng đại, một quyển sách khả năng thật không có thể thỏa mãn tất cả mọi người đi, chỉ có thể cảm tạ yêu thích người, cảm tạ người. Tác giả quân chỉ có thể bảo đảm, viết xong sau đó mỗi một chương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.